Yêu Long Cổ Đế, chương 2714, ta đến thử xem. Góc truyện audio.com, địch tập, cùng lúc đó, có bén nhọn tiếng gào thét, từ phía dưới truyền tới. Hồng Hàm cùng Ngô Lăng liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu, nhưng thấy hư không bên trên, có một vệt gợn sóng dần dần nổi lên, che đậy toàn bộ hoàng cung. Đó là hoàng thất tại hoàng cung chung quanh, bố trí xuống đại trận. Có người, tại tiến công hoàng cung. Hồng Hàm mở miệng, con mắt trừng lớn, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đại diễn linh triều hoàng cung a, toàn bộ linh triều phòng vệ nghiêm khắc nhất địa phương. Cường giả như mây, từng bước sát cơ, có thể hiện tại, lại có thể có người dám tiến công hoàng cung. Mấu chốt nhất là, đại diễn linh triều lệ thuộc vào Vân Hải Vương triều quản hạt. Tiến công đại diễn linh triều hoàng cung, thì tương đương với tại miệt thị Vân Hải Vương triều uy nghiêm. Này cùng loại kia bình thường giết người, hoàn toàn khác biệt, trên thế giới này, chán sống vị người còn thật không ít. Ngô Lăng hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, là ai mắt bị mù, thế mà liền Vân Hải Vương triều đều không coi vào đâu. Vù vù, hai người đồng thời lao ra, tu vi bày ra, hướng hoàng cung tường thành nơi đó mà đi. Hoàng cung bên ngoài, không hổ là linh triều trọng địa, lại còn có trận pháp. Mấy người đứng tại hư không, giờ phút này mở miệng, chính là Tô Hàn. Bọn hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy nhiều hoàng thất thủ vệ, giống như là sâu kiến, lít nhà lít nhít hướng phía nơi này xúm lại, lớn mật cầu tạc, lại dám đối hoàng cung ra tay. Lập tức lăn xuống tới nhận lấy cái chết, có người mở miệng hét to, đồng dạng thân mang áo giáp màu đen, chỉ bất quá màu sắc thoạt nhìn, tựa hồ hơi sâu một điểm, rất rõ ràng, là đại đội trưởng loại hình nhân vật. Đế Thiên, ngươi đến thử xem. Tô Hàn nhường trước đó ra tay hồ tước lui ra phía sau, nhìn về phía Đế Thiên, ra tay ba lần liền có thể, nếu vẫn công không phá được trận pháp này. Cái kia ta liền tự mình ra tay thử một chút. Ngươi, Đế Thiên hồ nghi nhìn Tô Hàn liếc mắt, nhưng vẫn là gật đầu. Được, hắn đứng lúc đi ra, tu vi bày ra, khí thức phun trào, đỉnh phong tiên vương cảnh thực lực, lập tức hiện ra ra tới. Rầm rầm rầm, liền đập ba trưởng, một trưởng so một trưởng mạnh, thao thiên tiếng nổ vang rền. Theo cái kia phía trên đại trận truyền ra, có vô số gợn sóng tràn ngập ra. Có thể thấy rõ ràng, hoàng cung đại trận, tại Đế Thiên này ba trưởng phía dưới, xuất hiện rung động dữ dội, càng là có chút hứa vết dạn xuất hiện, bất quá rất nhanh liền tự động chữa trị. Không được, nhìn một màn này, Đế Thiên lắc đầu, đây là ta thời khắc này đỉnh phong lực lượng, như tu vi có thể khôi phục lời, ta có nắm bắt, một trưởng phía dưới, liền có thể đem hắn đập nát. Không sao, Tô Hàn mỉm cười. Hắn trong cơ thể, cửu đại bản tôn bỗng nhiên dung hợp, oanh, gần như là dung hợp nháy mắt, một cỗ hoàn toàn vượt ra khỏi thất giai tiên nhân cảnh khí tức. Chính là truyền vang mà ra, làm cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, ngoại trừ Tô Giao cùng Diệp Long Hách, tất cả những người khác, đều là sắc mặt biến hóa, như hồ tước đám người, mặc dù vẫn luôn là Tô Hàn nô lệ, có thể vẻn vẹn theo tu vi đến xem. Bọn hắn thật không có coi Tô Hàn là chuyện, tiên nhân cảnh mà thôi, tiện tay liền có thể chụp chết, còn có cần phải để vào mắt. Nhưng mà, Tô Hàn giờ phút này triển hiện ra thủ đoạn, lại là để bọn hắn đối Tô Hàn ấn tượng, xuất hiện một chút cải biến, đương nhiên, cũng vẻn vẹn cải biến mà thôi. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, Tô Hàn tiếp xuống làm sự tình, để bọn hắn, triệt để khiếp sợ. Tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi chồng chất, oanh, khí tức lại lần nữa tăng lên dữ dội, có thể so với thất giai đỉnh phong tiên linh cảnh, huyết hóa cửu thanh, đệ tứ thanh bày ra, oanh, cái kia vốn là đỉnh phong tiên linh cảnh khí tức, lần nữa đột phá, cái này, hồ thước đám người, đơn giản đều muốn sợ ngây người, bọn hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất, tỉ mỉ dùng thần niệm, quét một vòng Tô Hàn tu vi. Thất giai tiên nhân cảnh, không sai, mảy may không sai, liền là thất giai tiên nhân cảnh, có thể một cái thất giai tiên nhân cảnh, Tại sao có thể có tiên vương cảnh khí tức? Soạt, có một đạo kinh người hư ảo thân ảnh. Theo Tô Hàn sau lưng hiển hiện, nó giống như là khom người. Tại xuất hiện về sau, dần dần đứng lên, như là một ngọn núi lớn. Khiến cho vùng hư không này phía dưới, đều xuất hiện bóng mờ. Chính là ngũ thải chí tôn ảnh. Oanh, này một cái chớp mắt, Tô Hàn khí tức, trực tiếp đem hồ tước đám người hoàn toàn đè lên. Liền liền đế thiên, sắc mặt đều đại biến. Khí tức của hắn còn chưa thu lại, nhưng hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Tại lúc này Tô Hàn trước mặt, coi như là chính mình này đỉnh phong tiên vương cảnh tu vi. Vẫn như cũ còn thì kém rất nhiều. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người, trong lòng đều là nhấc lên thao thiên sóng to. Đây là tại trong truyền thuyết, đều khó có khả năng xuất hiện sự tình. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, trách không được, hắn nói muốn tự thân ra tay thử một chút. Đế thiên mặt mũi tràn đầy rung động. Ta thế mà, còn theo trong đáy lòng xem thường hắn. Mà Tô Giao cùng Diệp Long Hách hai người, thì là thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tựa hồ sớm đã thành thói quen một dạng. Ta cũng ra tay ba lần. Tô Hàn thanh âm chuyển đến. Ba lần về sau, nhìn này hoàng cung đại trận còn không phá. Ta đây liền cho bọn hắn một viên tứ phẩm bạo châu nếm thử. Nghe thấy lời ấy, đế thiên bọn người là giật giật khóe miệng. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Soạt, bọn hắn oán thầm bên trong. Tô Hàn ra tay rồi. Lần thứ nhất ra tay. Tu vi tất cả đều ngưng tụ. Tại giữa hư không, hóa thành một đầu ngàn trượng tả hữu cự đại bàn tay. Bàn tay kia bên trong, tràn ngập đủ để nghiền ép hết thảy tiên vương cảnh cường hãn lực lượng. Nhường phía dưới cái kia rất nhiều hộ vệ. Vẻ mặt tất cả đều xuất hiện biến hóa. Oanh, Tô Hàn cũng không do dự. Nơi tay trưởng ngưng tụ ra một khắc này. Trực tiếp vỗ xuống, làm bàn tay cùng cái kia hoàng cung đại trận tiếp xúc thời điểm. Người sau đột nhiên chấn động, hàng loạt gợn sóng xuất hiện, có tiếng tạch tạch, theo bị đánh ra địa phương truyền ra. Phía dưới vô số hộ vệ ngẩng đầu, nhưng thấy cái kia vết dạn lít nhà lít nhít, tựa như là cùng một chỗ pha lê muốn bị đập nát một dạng. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền yên lòng, bởi vì Tô Hàn hư ảo bàn tay. Bỗng nhiên băng diệt tại giữa đất trời, đến mức trên đại trận vết dạn, thì là chớp mắt khôi phục. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đánh nát ta hoàng cung đại trận, quả thực là lời nói vô căn cứ, bất quá là mấy cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Hoàng cung trọng địa, cũng là các ngươi có thể dương ngoài địa phương. Mỉa mai, chế giễu thanh âm, theo những hộ vệ này trong miệng truyền ra, nhường đế thiên đám người nhíu mày. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không để ý tới chút nào. Thoải mái a, trong lòng của hắn gào thét một tiếng. Theo tiến vào trung đẳng tinh vực, cho đến đạt đến thời khắc này tu vi. Đây là hắn lần thứ nhất, chân chính ra tay, sọ á tiên cấp thời điểm. Mạnh mẽ quá nhiều chiến lực, khiến cho hắn tại công kích thời điểm, thoải mái đến cực điểm. Lần thứ hai, tầm mắt quét nhìn phía dưới. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một cái hồ lô màu tím, cái nắp bị mở ra, có một cỗ nồng đậm liệt tử mùi vị nổi trồi lên. Sau lưng đế thiên đám người, đều có thể đủ rõ ràng ngửi được, dầm, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Tô Hàn trực tiếp chút xuống một ngụm, cách trương.